Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, mời. Đã có cơ hội lấy Lâm Dương làm người, hắn là không thể nào sẽ bỏ qua. Vậy cứ làm như vậy. Lâm Dương hạ định quyết tâm, đi trở lại trên bàn. Đính hôn nghi thức tiếp tục. Tào Phong và Lâm Phi cũng là trao đổi chiếc nhẫn, coi như là bước đầu hoàn thành đính hôn nghi thức. Sau đó ngồi ở trên bàn bắt đầu ăn cơm tới. Phụ thân, tỷ tỷ, hôm nay là ngày vui. Ta tỷ phu lại là Vô Cực Tông phó tông chủ. Không bằng để cho hắn dẫn chúng ta đến Vô Cực Tông đi chơi một chút chứ? Lâm Dương bỗng nhiên đề nghị. Chúng ta cũng còn không có gặp qua tông môn hình dạng thế nào đâu. Hiện tại có cái này cơ hội có thể không thể bỏ qua à? Nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc thật là có điểm ý động. Dẫu sao, võ đạo tông môn bọn họ đều không làm sao thấy qua. Bị Lâm Dương vừa nói như vậy, tự nhiên là có điểm ý tưởng. Được à, chính là không biết tiểu Tào bên kia có thuận tiện hay không? Lâm Thiên Bắc mở miệng hỏi một câu, nơi đó dẫu sao là tông môn. Chúng ta cũng là một đám người tầm thường, cũng không muốn đụng phải võ đạo người tu hành à. Làm sao vậy chứ? Chúng ta Vô Cực Tông cũng là chung quanh số 1 số 2 đại tông môn. Cũng không phải là cái gì địa phương nhỏ. Tào Phong gật đầu một cái. Ngạo khí nói. Ta cũng là Vô Cực Tông phó tông chủ. Điểm này quyền hạn vẫn phải có. Liền mang người nhà vào đi chơi một chút. Lại không coi vào đâu. Nghe nói như vậy, Lâm Thiên Bắc một hồi cao hứng. Vậy liền mấy người chúng ta người đi đi. Người ít một chút. Động tĩnh vậy điểm nhỏ, miễn được đụng phải sẽ không tốt. Lâm Thiên Bắc gật đầu một cái. Đối với mình người con rể này một hồi hài lòng, trực tiếp đáp ứng. Phụ thân, ngươi lời này thì không đúng. Ngày hôm nay thím bọn họ một nhà cũng tới. Liền cùng đi chứ, chúng ta cũng không là người một nhà sao? Một cái đều không thể thiếu. Lâm Dương nhưng là phản bác nổi lên Lâm Thiên Bắc, nghiêm túc nói. Cái gì? Lâm Thiên Bắc sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới. Mình con trai. Lại còn nói Lâm Nguyệt Giao một nhà cũng là người nhà. Còn cũng phải dẫn theo Vô Cực Tông. Đây có điểm không phù hợp lẽ thường à. Trước khi Lâm Dương. Nhưng mà vẫn luôn rất coi là kẻ thù Lâm Nguyệt Giao người một nhà à. Làm sao ngày hôm nay biến thành như vậy. Tựa hồ có chút chừng mực đơn giản. Cái này. Thụ sủng nhược kinh. Đặc biệt là Lý Phượng, mới vừa rồi còn đang hâm mộ đối phương có thể tới võ đạo tông môn bên trong đi chơi một chút. Mình vậy không cơ hội đi. Kết quả Lâm Dương tới như thế một câu, để cho Lý Phượng trong lòng đột nhiên có chút kích động. Cái này thích hợp sao? Chúng ta đều là người thô lỗ. Đi, đi tông môn bên trong, cũng không thể mất mặt. Lý Phượng một hồi lúng túng, lo lắng nói. Cái này có gì, đều là người một nhà cả, chính là muốn đổ náo nhiệt. Lâm Dương nhưng là 10 phần nhiệt tình khoát khoát tay, nói, tỷ phu, ngươi xem ta nói không sai chứ, dù sao cũng là người một nhà, qua đi chơi một chút. Được à, không thành vấn đề, ta tới an bài, ngày hôm nay người ở chỗ này một cái đều không thể thiếu. Tào Phong lập tức nói, cái này... Lâm Nguyệt Giao khẽ cau mày. Nàng tổng cảm thấy cái này Lâm Dương như vậy nhiệt tình, nhất định là không bình yên tim. Ta buổi tối còn muốn mang đứa nhỏ, cho nên không đi đi. Diệp Trần vậy có chuyện phải làm. Lâm Nguyệt Giao liền mở miệng nói. Sẽ để cho mụ ta thành tựu đại biểu. Cùng các ngươi đi đi. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Không bằng trực tiếp không đi. Ngươi chuyện gì? Tiểu Dương dẫn chúng ta đi gặp gặp cảnh đời. Ngươi làm sao không đi à? Lý Phượng bất mãn nói, thật là một chút tiền đồ cũng không có. Tốt như vậy cơ hội. Ngươi đều không muốn. Vậy không được. Lâm Dương nhưng là kiên trì nói, cũng là người một nhà. Cũng phải đi. Ngươi lại là nhà đại tỷ. Làm sao? Ngươi không trả nổi cái dẫn đầu tác dụng. Cái quỷ gì? Dẫn đầu tác dụng. Lâm Nguyệt Giao không biết nói gì. Cái này Lâm Dương, trong hồ lô rốt cuộc đang bán thuốc gì? Không có sao. Vậy thì đi đi. Vậy không làm chậm trễ thời gian lúc nào? Diệp Trần cười một tiếng, nói, chính là không biết, lúc buổi tối, cái này Vô Cực Tông còn ở đó hay không? Có thể đừng đến lúc đó, tông môn cũng bị mất. Đồ chơi gì? Tông môn còn ở đó hay không? Tông môn không có ở đây còn có thể không có. Tào Phong các người nghe lời này, đều có điểm chừng mực hiểu. Người nói bậy nói bạ gì đây? Vô Cực Tông nhưng mà chung quanh đại tông môn, cũng không phải là cái gì địa phương nhỏ. Lâm Dương không vui nói, ngươi lời này là ý gì? Tào Phong vậy rất không để ý tới rõ ràng Diệp Trần mà nói, liền trực tiếp hỏi. Diệp Trần trong lòng cười một tiếng, hắn tự nhiên nghĩ là Tiết Thanh. Hôm nay đã là ngày thứ ba, dựa theo Tiết Thanh lập ra thời gian đồng hồ, ngày hôm nay thì phải đem chung quanh tất cả tông môn cũng thu nạp. Cái này Vô Cực Tông tự nhiên vậy không nói ở đây. Đến buổi tối, Vô Cực Tông phỏng đoán đều đã mất, còn muốn đi thăm cái gì tông môn, có thể không phải là đang nói vớ vẩn. Hắn chính là nói bậy nói bạ, các ngươi đừng để ý. Lý Phượng vội vàng mở miệng nói một câu, buổi tối chúng ta một nhà cũng lại xem. Hừ, Tào Phong cũng chỉ không lý tới nữa. Lòng hắn bên trong đang suy nghĩ, lúc buổi tối, để cho tông chủ thật tốt dạy bảo hạ cái thằng nhóc này, cũng dám nói tông môn không có ở đây lời như vậy. Có thể không phải là ở muốn chết sao? Vậy cứ quyết định như vậy. Buổi tối, một người đều không cho phép thiếu. Tất cả đều phải đến. Lâm Dương trực tiếp nói, tới. Chúng ta ăn cơm. Nói xong, tràn đầy hứng thú cầm đũa lên. Ăn cơm tới. Làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao nói khẽ với Diệp Trần nói, ta xem Lâm Dương nhất định là muốn đối với chúng ta bất lợi à, không có sao, không cần lo lắng, chúng ta đi xem là được, vậy không có chuyện gì lớn. Diệp Trần ung dung an ủi một câu, còn vỗ vỗ Lâm Nguyệt Giao bả vai, biểu thị không việc gì. Cái này, Lâm Nguyệt Giao cũng không có hỏi nữa, nếu Diệp Trần đều nói không có sao, vậy đoán chừng là không vấn đề gì. Nàng từ trong lòng là tin tưởng người đàn ông này. Ăn cơm, nghỉ ngơi một tí, Lâm Dương liền la hét phải đi Vô Cực Tông. Dẫu sao, hắn trong lòng là thật không kịp đợi muốn sớm một chút đến Vô Cực Tông. Sau đó tốt hung hãn làm nhục Diệp Trần một lần. Mỗi trì hoãn một chút thời gian, hắn cũng cảm thấy đặc biệt nóng nảy. Được à, vậy chúng ta bây giờ đi qua. Tào Phong ánh mắt vậy đang lóe lên, có thể sớm một chút đến lên núi, tự nhiên cũng chính là trở lại hắn sân nhà, vậy có thể giáo huấn một tí Diệp Trần. Nói xong, mấy người liền bắt đầu thu thập. Lâm Nguyệt Giao không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Cố Hàm, để cho nàng giúp vậy tiếp một tí Tiểu Mộng, cùng bọn họ trở về, lại đi tiếp Tiểu Mộng về nhà. Sắp xếp xong xuôi sau đó, đoàn người lúc này mới trực tiếp hướng vùng núi đi. Vô Cực Tông vậy thành lập ở trong núi sâu. Lái xe, đi ước chừng một tiếng, mới tới tông môn phía dưới. Phía trên chính là Vô Cực Tông sao? Lâm Dương kích động hỏi. Không sai, Tào Phong khẽ gật đầu, nói, phía trên chính là chúng ta Vô Cực Tông địa bàn. Chờ lát các ngươi thì biết. Nói xong, đi ở phía trước, mang người đi lên núi. Đi một lát đường núi, đến giữa sườn núi địa phương, rốt cục thì đi tới một nơi nhà cửa trước mặt, Vô Cực Tông, một cái bia đá lớn trên có khắc cái này ba chữ, liền đứng nghiêm một bên, phá lệ nguy nga nguy nga. Oa, sơn môn này nhìn đều rất thô bạo à. Lâm Dương không nhịn được sợ hãi than một tiếng, cái này có gì, bên trong kiến trúc sẽ càng hùng vĩ. Tào Phong căn bản liền không để ở trong lòng, thuận miệng nói, chỉ là nhìn bốn phía một cái, một hồi kỳ quái, cái này tông môn bên trong làm sao một người đều không thấy được. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta, thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.